Ảnh hậu giá đáo gạch dưới nữ phụ tái sinh. Chương 4, biết thức thời mới là Trang Tuấn Kiết. Khóc chuyện audio.com. Từ ngày dịch hy nói sẽ giúp cô giải vây, anh cũng không còn tới làm phiền việc nghỉ ngơi của cô. Du Chính cũng phải đi dự hội thảo gì đó ở thành phố Z. Nhất thời cô cũng được ở một mình trong thời gian ngắn. Không thể không nói rằng kể từ sau khi Xuyên Thư tới đây, vận may của Khâu Hân Di cũng không tệ lắm. Đầu tiên là có thể khiến cho Đông Kiêu này sinh thành kiến với Lăng Tiểu Nhi. Tuy tương lai không thể khẳng định anh có trở thành một nam chủ trong hậu cung của cô ta giống trong nguyên tắc hay không, chỉ là cô cũng có thể tạm khẳng định Đông Kiêu sau lần này sẽ mất đi mấy phần thiện cảm với người phụ nữ kia. Tiếp theo chính là có thể tạo mối quan hệ hòa bình với hai nam chủ là Du Chính và Dịch Hy. Dù không biết tương lai chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng tới thời điểm hiện tại cũng có thể coi như bảo toàn thân xác này. Chỉ là có một điều khiến cho Khâu Hân Di không khỏi thắc mắc. Cô Xuyên vào đây cũng đã được 6 ngày nhưng chưa từng nhìn thấy Lăng Tiểu Nhi đến bệnh viện thăm cô. Trong nguyên tắc không phải nữ chính sẽ mang bộ mặt bạn thân tốt chạy tới chỗ cô nháo một trận, bày ra bộ dạng giả mèo khóc chuột cho cô xem à. Vậy mà đến bây giờ vẫn chưa thấy cô ta xuất hiện. Có lẽ đây cũng là hiện ứng hồ điệp mà cô đã vô tình gây ra khi Xuyên không tới đây. Chỉ là điều cô lo lắng nhất chính là Đông Kiêu vẫn chưa tìm ra chứng cứ để chứng minh cô vô tội. Đợi cũng gần một tuần, nhưng anh vẫn chưa một lần gọi cho cô thông báo chuyện gì. Còn Dịch Hy cũng chưa có đả động gì tới chuyện của cô. Chính bản thân cô cũng có suy nghĩ có phải cô đã quên mất việc của cô rồi hay không a? Khâu Hân Di vừa chìm vào suy nghĩ của mình chưa được bao lâu thì đã bị tiếng chuông điện thoại làm cho giật mình. Kéo về thế giới thực, nhất thời hơi cau mày. Nhìn vào điện thoại, tên của Đình Lam hiện ra trên màn hình. Khâu Hân Di nhìn lướt qua, sau đó nhấn nghe máy. Hân Di, em biết tin gì chưa? Đầu dây bên vừa thấy cô nghe máy đã lập tức hỏi dồn. Trong giọng nói có 3 phần ngạc nhiên 7 phần kích động. Khâu Hân Di nhất thời bị câu hỏi Đình Lam làm cho ngây ngốc. Thắc mắc hỏi lại, chị đang nói về việc gì vậy? CMN em chưa biết gì ư? Tin tức về em sắp áp đảo trang tìm kiếm đầu Weibo rồi. Đình Lam kích động, nói nhanh vào điện thoại. Khâu Hân Di một phen ngạc nhiên, sau đó không nói gì với Đình Lam, trực tiếp tắt điện thoại, nhanh chóng truy cập Weibo, tên của cô, đường đường chính chính chiếm top 5 lượt tìm kiếm cao nhất. Tin tức đều liên quan đến Dịch Hy và Sịt Căng Đan kia của cô. Tiêu đề chính là, ảnh đế lên tiếng bênh vực, chuyện của ảnh hậu dường như vẫn còn uẩn khúc, nhưng điều khiến cô ngạc nhiên chính là không chỉ có thông tin cô bị oan, mà còn có cả tin đồn hẹn hò của cô và Dịch Hy trong quá khứ bị đào mộ. Oanh oanh liệt liệt leo lên top 3, tiêu đề còn đặt rất mập mờ. Ảnh hậu và ảnh đế nửa đêm ở cùng nhau, bạn bè hay người tình bí mật, kèm theo đó là bức ảnh một nam một nữ cùng nhau đứng trước cửa quán bar được chụp vô cùng tỉ mỉ. Nam và nữ đều không thấy mặt, chỉ là cả dáng người và khí chất đều khiến người ta liên tưởng đến anh và cô. Khâu Hân Di nhìn bức ảnh kia thầm cảm thán. Dịch Hy quả nhiên đáng tin tưởng. Hình ảnh này thật sự quá chân thực. Nếu như để cô nhìn, không để ý cũng có thể nghĩ bản thân bị chụp trộm. Khâu Hân Di nén kích động, bình tĩnh nhấn vào tin tức đứng đầu trang tìm kiếm. Trong tin tức chính là khẳng định của Dịch Hy tối đó anh ở cùng cô trong quán bar. Cô cũng không động tới một giọt rượu nào. Chuyện cô say rượu lái xe gây tai nạn, ắt hẳn không thể xảy ra. Tin tức này giống như cú nổ lớn trong cộng đồng mạng. Trong nháy mắt đã thu hút tới hơn 10 vạn bình luận qua lại. Vô cùng đáng sợ, cư dân mạng chính là nửa tin nửa ngờ với thông tin kia. Cư dân mạng giáp bình luận, không phải từ trước đến nay mọi người luôn nói là Dịch Hy không ưa Khâu Hân Di sao? Giờ lại giúp cô ta lên tiếng. Liệu có khuất mắc gì không? Cư dân mạng ắt phản pháo bên dưới. Lời lẽ vô cùng hùng hồn. Cô không thấy tin tức hẹn hò của hai người họ à? Nếu như họ hẹn hò thì giúp nhau là đúng rồi. Các người đều cho rằng mắt thẩm mỹ của Dịch Hy thật sự thấp thế à, Khâu Hân Di có cửa sao? Cư dân mạng Mùi cũng nhận xét, CMN chị nhà tôi cũng không muốn dây vào anh mấy người. Cư dân mạng Hợi đáp lại bình luận kia, Khâu Hân Di nhất thời muốn nhấn yêu thích nhưng lại chỉ có thể âm thầm tán thưởng. Biết sao giờ, cô còn chưa muốn bị mạng thêm danh tiếng là vong ân phụ nghĩa đâu. Mấy bình luận kia càng ngày càng tăng lên khiến cho Khâu Hân Di một phen cảm thán. Quả nhiên là sức mạnh của Dịch ảnh đế. Không thể coi thường, chỉ nói một câu như vậy mà có thể thay đổi gần như tất cả mọi việc. Những cư dân mạng kia phần lớn đều cho rằng cô là bị oan. Muốn điều tra chuyện này, nhưng cũng có không ít người vẫn giữ nguyên quan điểm của mình. Gắn cho cô cái danh kẻ hại người. Sau đó cô gọi lại cho Đình Lam, hơi xoa xoa mi tâm, trong lòng cũng vơi bớt mấy phần gánh nặng. Đình Lam thấy cô gọi, nhanh chóng bắt máy, trong giọng nói có mấy phần kích động. Cần Nhàn, tại sao em lại đột nhiên ngắt máy? Còn nữa tại sao Dịch Hy lại giúp em giải vây? Hai người thực sự có gì đó sao? Làm gì có chuyện đó chứ? Em với anh ta chỉ là bạn bè thôi. Khâu Hân Di thẳng thừng phủ nhận. À chút nữa quên mất, chị giúp em đăng tin tức công bố nhé. Đình Lam thắc mắc, hỏi cô, em muốn công bố gì vậy? Chị giúp em xác nhận thông tin Dịch Hy công bố là chính xác. Sau đó công bố thêm công ty chúng ta sẽ tìm ra chứng cứ trong thời gian ngắn nhất. Khâu Hân Di nhàn nhạt nói với Đình Lam, em tìm ra chứng cứ rồi à? Tại sao không nói cho chị biết? Đình Lam khó hiểu, hỏi cô. Khâu Hân Di trầm ngâm một chút rồi nói, tạm thời thì vẫn chưa, nhưng có lẽ đến ngày họp báo sẽ tìm thấy chứng cứ. Đình Lam ở đầu dây bên kia hơi nhíu mày, tuy trong lòng vẫn có thắc mắc nhưng cũng đồng ý. Sau khi Đình Lam ngắt máy, tâm trạng của Khâu Hân Di cũng có phần tốt hơn. Xì căng đan đầu tiên coi như đã giải quyết được 2/3. Chỉ cần đợi phía Đông Kiêu có động tĩnh là cô có thể hoàn toàn vượt qua Xì Căng Đan lần này. Hơn 20 phút sau thì trên trang web chính thức của công ty Khâu Hân Di đã đưa lên một thông báo chính thức. Đầu tiên là khẳng định lời nói của Dịch Hy là hoàn toàn chính xác. Tuy nhiên hai người không có quan hệ tình cảm, mà chỉ là bạn bè bình thường. Sau đó còn mập mờ khẳng định đã có chứng cứ về chuyện kia. Sau đó sẽ tìm thời gian thích hợp để công bố. Thông báo này cùng lời khẳng định mấy ngày trước trên fan cà phê của Khâu Hân Di rõ ràng tuyên bố cho người hâm mộ biết rằng cô hoàn toàn vô tội. Cũng như nói cho tất cả mọi người biết rõ ràng đã có ai đó hãm hại cô. Điều này khiến cho fan hâm mộ của Khâu Hân Di như tiếp thêm phần sức mạnh. Đàn áp hết mấy tin đồn thất thiệt kia. Chưa tới 10 phút hashtag Khâu Hân Di vô tội đã leo lên top trending. Những lời ác ý cũng chỉ lác đác vài ba câu, không còn nhiều như trước. Khâu Hân Di nhìn điện thoại, mỉm cười, lần này xem như tôi giúp cô giải oan, dù tôi không biết tại sao Niệm Hy Hoa tôi lại xuyên vào cô. Nhưng từ bây giờ cứ để tôi giúp cô đòi lại công bằng và bảo vệ cô đi. Khâu Hân Di cô cứ an nghỉ. Từ bây giờ tôi sẽ thay cô sống tiếp, thay cô làm một Khâu Hân Di mạnh mẽ hơn đi. Cô đang suy nghĩ, điện thoại lại một lần nữa đột ngột vang lên. Nhìn vào điện thoại, là Dịch Hy gọi tới cho cô. Sao, có phải tôi làm rất tốt không? Dịch Hy ở đầu dây bên kia hỏi cô, giọng nói giống như cún con chờ khen thưởng. Làm rất tốt, cảm ơn anh đã giúp tôi. Khi làm rảnh sẽ khao anh một bữa để trả ơn nhé. Cô thật sự chỉ khao tôi một bữa thôi à, nếu anh muốn thì hai bữa cũng được. Khâu Hân Di vẫn cười, trong giọng có mấy phần hòa hoãn. Mấy hôm nay có phải rất bận không? Khâu Hân Di hỏi anh, nói gì thì nói Khâu Hân Di cũng không còn bài xích cô như trước. Hơn nữa cũng coi anh như bạn bè. Dịch Hy ở đầu dây bên kia nghe cô hỏi, mỉm cười, dở giọng trêu đùa cô. Sao, nhớ tôi rồi à, nhớ cái đầu anh. Khâu Hân Di bị trêu, hai má đều đỏ bừng, hận không thể ném điện thoại vào mặt anh ngay lúc này. Dịch Hy quả nhiên là tên vô sỉ, tự luyến, thiếu sĩ Diện, thế mà cô còn muốn nói chuyện tử tế với anh cơ đấy. Dịch Hy vẫn giữ nguyên nét tươi cười. Sau đó hỏi cô cũng biết Thức Thời nhỉ? Hả, Khâu Hân Di một phen thắc mắc. Hỏi anh muốn nói chuyện công ty vừa thông báo à? Ừ. Đương nhiên là tôi phải làm thế rồi. Như vậy mới khiến cho người ta tin chứ. Hân Di nhìn lên trần nhà, khóe môi hơi cong lên. Biết Thức Thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Chưa nghe câu này sao? Đều là học hỏi anh. Tiền bối, Dịch Hy cười to một tiếng. Sau đó nhàn nhạt nói với cô. Được rồi, cô đúng là, Trang Tuấn Kiệt, đến lượt tôi quay rồi. Tạm biệt, Hân Di, ừ, một tiếng. Sau đó nói tạm biệt Dịch Hy. Rồi nhanh chóng cúp điện thoại. Lại vào Weibo theo dõi mấy tin tức kia. Trong lòng có mấy phần vui vẻ. Giờ điều cô lo lắng nhất chính là Lăng Tiểu Nhi kia. Tại sao cô ta lại không tới chỗ cô giả mèo khóc chuột một trận để lấy lòng tin? Nếu như cô ta lật mặt quá sớm, chỉ sợ chính cô cũng sẽ không kịp trở tay. Cách chương.